Tổng tài bá đạo thật trẻ con. Chương 884. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 884. Mục Nhiễm Tranh vẫn còn rất tức giận. Nhưng may mắn là fan của anh ấy cũng chấp nhận tạo hình đầu chọc của anh. Đúng vậy, tôi đã hỏi 800 lần rồi mà anh vẫn không nói. Anh cũng hờ hững lạnh nhạt thật đấy. Chẳng phải anh nói thì tôi sẽ không hỏi nữa sao? Tô Lạc Ly sờ lên đầu chọc của Mục Nhiễm Tranh. Nếu anh vẫn không nói thì tôi sẽ vạch trần vết sẹo này của anh. Hai người đủ rồi đấy. Bắt nạt thì có thể đổi người để bắt nạt được không? Chồng cô cầm viên gạch đến nhà chúng. Cứ bắt tôi đập vào đầu cậu ấy để tạo thành một vết sẹo giống hệt tôi. Tôi sợ hai người rồi được chưa? Dáng vẻ tức giận của Mục Nhiễm Tranh thật khiến người ta đau lòng mà. Tô Lạc Ly sửng sốt mấy giây. Sau đó ôm bụng cười ha hả. Trời đất ơi! Đúng là chỉ có cậu của anh mới làm ra được chuyện này. Không hổ danh là chồng của cô mà. Cầm gạch đến nhà cháu trai cả. Nhất quyết bắt cháu trai cả đập vào đầu mình. Đúng là đỉnh mà. Cô còn cười được à, nhưng hắc thổ à. Anh đã đồng ý với tôi rằng sẽ đầu tư hơn 10 triệu. Anh không được chơi xấu đâu đấy. Tôi đồng ý rằng sẽ đầu tư cho cô hơn 10 triệu bao giờ vậy? Mục Nhiễm Tranh trừng mắt nhìn Tô Lạc Ly. Cái hôm mà tôi tới tìm anh đó, anh đã nói rằng sẽ đầu tư cho tôi. Cô mau thôi đi. Hình như khi đó tôi đã nói rằng tôi sẽ không đóng vai này. Nhưng tôi có thể đầu tư cho cô nhỉ? Bây giờ tôi đã đóng rồi nên không cần đầu tư nữa. Ok, lý do anh đồng ý đóng là vì cậu của anh. Nhưng anh đã đồng ý đầu tư cho tôi rồi. Tôi mặc kệ, anh phải đầu tư. Tô Lạc Ly cắn hạt dưa rồi bỏ đi. Mục Nhiễm Tranh tức giận đến nỗi phổi sắp nổ tung. Tôi đúng là mắc nợ hai người mà. Trong lúc Tô Lạc Ly quay Trinh hậu chuyện, Doãn Cẩn đã tới một chuyến. Mợ chủ, chẳng phải rất lâu về trước mợ bảo tôi điều tra COULOA sao? Nhưng bởi vì đã xảy ra rất nhiều chuyện nên tôi chưa kịp báo cáo với mợ. Hiện tại tôi lại điều tra được một số thông tin. Mau nói đi, sản phẩm của bọn họ thực sự tốt như vậy sao? Đối với thương hiệu mỹ phẩm dưỡng da do Tô Nhược Vân thành lập, Tô Lạc Ly hoàn toàn không tin rằng sẽ tốt như vậy. Cô đã tìm trong một vài diễn đàn trên mạng nhưng không thấy bất cứ ai nói rằng thương hiệu này không tốt. Doãn Cẩn gật đầu, sau đó đưa một tập tài liệu cho Tô Lạc Ly. Đây là tôi mời chuyên gia giám định sản phẩm của bọn họ. Tôi không hiểu mấy thứ này cho lắm. Anh nói cho tôi đi. Tô Lạc Ly nhìn những chữ viết và ký hiệu dày đặc kia. Cách chương.